không làm cho việc xét đoán nguyên nhân căn bệnh của Dung trở nên càng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net